Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1139, táng vực bộ tộc nguồn gốc. Một cái cửu viễn niên đại, thiên địa náo loạn, chư thần chết đi, khổ không thể tả, quá nhiều quần tộc, cường giả, chết không rõ ràng, có thể nói ngăn ngắn không tới một năm này. Toàn bộ vũ trụ đều đang chảy máu, chúng sinh tai nạn, thi thể ngang trời, một cái tràn ngập máu tanh cùng hắc ám thời đại, vũ trụ đều đang khóc, khốc liệt đến mức tận cùng, bất luận cái gì quần tộc đều khó mà tự vệ. Nguyên bản hưng thịnh giới tu luyện, các đại đạo tôn đều liên tiếp chết đi, khó có thể chống lại hắc ám tai nạn. Đây là hắc ám che trời, đồng dạng cũng là tiên tinh đại địa trải qua, chúng sinh gặp nạn, ai cũng không cách nào đi may mắn thoát khỏi, toàn bộ vũ trụ đều phải bị hắc ám hóa. Cuối cùng một ngày này, một cái đã từng huy hoàng đến cực điểm đạo thống vấn thế, liên hợp cường giả khắp nơi, chỉnh hợp khắp nơi cội nguồn sức mạnh, chống lại ăn mòn vũ trụ sức mạnh hắc ám, phải sống sót, cứu vãn nhanh tàn phế vũ trụ. Cái gì là hắc ám hóa? Tử Hà tiên tử không biết, bởi vì vấn đề này quá cao thâm, quá khó lý giải, đem toàn bộ vũ trụ hắc ám hóa. Cái đề tài này tung ra đến, đầy đủ hù chết đại năng cường giả, ai dám đi cởi đáp, ai dám đi tin tưởng đã từng vũ trụ đã xảy ra loại này thảm họa. Liền vũ trụ đều khó mà chống lại, đều phải bị nô dịch, bị hắc ám hóa. Ai có thể chống đối hắc ám đây? Đồng dạng có thiên tai, cũng có nhân họa. Năm đó thời đại chính là cấm kỵ hoành hành thiên hạ, bọn họ hơi một tí đều có thể thôn phệ ngàn tỷ sinh linh, tàn sát hết một cái tinh vực. Hỗn độn đại địa vì vậy mà sinh ra, bởi vì là năm đó thế giới bị giết vỡ, tự chủ hóa thành hỗn độn trạng thái. Tương tự ở trong đó cũng chôn xuống đếm không hết đạo thống. Những đạo thống này đã từng đều là hưng thịnh đến mức tận cùng. Rất nhiều đều tự chủ hóa thành không trọn vẹn vũ trụ. Phiêu lưu ở trong hỗn độn, trong năm tháng dài đằng đẵng mới xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Bởi vậy tạo phúc từng đời một người. Hỗn độn phế khư, đây chính là hỗn độn phế khư bảo tàng lai lịch. Quá mức máu tanh cùng hắc ám, đây là giết vỡ trời, hóa thành rộng lớn hỗn độn phế khư, thế giới bị đánh thành hỗn độn trạng thái. Năm đó, một nhóm này liên hợp lại, chống lại hắc ám hóa cường giả, làm ra một cái quyết định càng đáng sợ, đem đã đánh không trọn vẹn vũ trụ phong ấn rồi. Bởi vì thật sự nếu không thực thi bước đi này, vũ trụ sẽ triệt để hóa thành phế tích. Bất luận cái gì sinh linh sẽ không còn tồn tại nữa. Vũ trụ này cũng sẽ tuyên cáo tử vong. Cũng sẽ không có hiện tại kéo dài trăm vạn năm hòa bình kỳ. Táng vực bộ tộc, Tô Viêm tê cả da đầu. Đây chính là táng vực bộ tộc lai lịch. Không sai, bọn họ đem không trọn vẹn vũ trụ phong ấn, để cấm kỵ khó có thể xuất thế, giải quyết nhân họa. Tử Hà tiên tử gật đầu, nói rằng, một ngày này đến, bản nguyên vũ trụ tổn thất lớn, cấm kỵ toàn bộ trọng thương, chết đã chết, thương đã thương, không có bất luận cái gì một vị cấm kỵ may mắn thoát khỏi. Lâu dần, ngoại giới người, đem bọn người bộ tộc này, xưng là táng vực bộ tộc. Tử Hà tiên tử khá là đồng tình nói, các ngươi quần tộc, xác thực cứu toàn bộ vũ trụ sinh mệnh. Để vũ trụ này vẫn còn có thể vận chuyển, nhưng là có chút người sẽ không tha thứ các ngươi. Nếu như nên có một ngày phong ấn tản đi, chính là các ngươi quần tộc hạo kiếp đến ngày. Ngươi có biết, những cấm kỵ này bị phong ấn hơn triệu năm, bọn họ chịu đựng năm tháng dài đằng đẵng cô độc, chịu đựng năm tháng dài đằng đẵng thân thể thương tích. Tử Hà tiên tử con người tuôn ra một loại hàn khí, nói rằng, những thương thế này, ở hiện nay hoàn cảnh vũ trụ bên trong, căn bản khó có thể khép lại. Bọn họ thừa chịu quá nhiều. Nếu như một ngày này thật đến, ngươi suy nghĩ một chút liền biết rồi. Các ngươi táng vực bộ tộc sẽ tao ngộ cái gì? Tử Hà Tiên Tử nhìn Tô Viêm, nàng càng ngày càng đồng tình, nói rằng, mặc dù nói, năm đó ngươi tộc cũng là vì để cho vũ trụ tránh né hạo kiếp, có thể chung quy đắc tội rồi một ít cổ xưa đạo thống. Những cấm kỵ này sẽ có thể vẫn ghi nhớ mối hận các ngươi. Tô Viêm chỉ cảm thấy sau lưng lạnh vèo vèo. Hiện tại phong ấn vũ trụ đã xuất hiện buông lỏng. Tương lai một ngày, hoàn cảnh vũ trụ sẽ triệt để trở về. Đến ngày đó, cấm kỵ xuất thế, cái thứ nhất sẽ tìm bọn họ thanh toán. Mà một cái này đáng sợ mà lại máu tanh thời đại, cần Tô Viêm bọn họ đi đối mặt. Bởi vì bọn họ là cái này quần tộc tộc nhân, cũng là thế hệ tuổi trẻ tối cường giả. Bộ tộc ta đối với vũ trụ có công tích lớn. Dựa vào cái gì? Vũ trụ nếu là hủy diệt rồi, chuyện này với bọn họ chẳng lẽ còn có chỗ tốt không thành? Tô Viêm phẫn uất, thế bọn họ cảm thấy không đáng. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, táng vực bộ tộc lưu máu quá nhiều. Bọn họ đang đối mặt tổ điện các đại quần tộc điên cuồng trả thù, không ngừng nghỉ giết chóc, thậm chí chưa bao giờ đình chỉ quá. Nhưng bọn họ quần tộc là vì để cho vũ trụ còn thể tồn tại mới làm ra loại này quyết định. Vì sao bọn họ còn muốn đối với táng vực bộ tộc ra tay? Điều này làm cho Tô Viêm trong lòng bất bình. Tô Viêm, có một số việc, có vài thứ ta cũng không hiểu. Năm đó hoàn cảnh quá phức tạp, dây dưa phương diện cũng rất nhiều. Mặc dù là các ngươi quần tộc lão thủ lĩnh, biết đến cũng chưa chắc so với ta nhiều. Tử Hà Tiên Tử nói rằng, liền giống như năm đó liên hợp các thế lực lớn tạo thành mới quần tộc Thiên Đình Di Tộc. Ta cảm thấy đây mới là trọng điểm. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, hắn đã từng suy đoán, Thiên Đình ngàn tỷ đại quân xuất chinh, rời xa cố thổ, sợ là để bọn họ sau lưng kẻ địch cho ghi nhớ. Lẽ nào bị sao đường lui rồi? Hắc ám hóa là cái gì? Tô Viêm hỏi. Hắn không hiểu Thiên Đình, cũng không dám suy đoán lung tung. Không biết, ngươi để một cái cấm kỵ đứng ra, hắn có lẽ cũng không biết. Tử Hà Tiên Tử lắc đầu, nàng nói rằng, đã từng ta suy đoán, hắc ám hóa đồng thời có chút người nhìn chăm chú lên Thiên Đình Di Tộc, cũng chính là các ngươi táng vực bộ tộc, có lẽ muốn có được một ít gì đó. Cái này có thể là nhân họa đầu nguồn. Tô Viêm đột nhiên một cơ linh, lẽ nào là vì Tuyết Sơn Long Quan? Thế nhưng rất đáng tiếc, vũ trụ bị bọn họ phong ấn, cấm kỵ vô pháp xuống núi, ngươi tộc chẳng khác nào mở ra một cái thời gian đứt gãy. Gãy vỡ hơn triệu năm. Tử Hà Tiên Tử thở dài nói, có thể cấm kỵ nắm giữ dài lâu tuổi thọ, chờ đợi vũ trụ khôi phục, bọn họ sẽ hoàn thành hơn triệu năm trước nhiệm vụ. Một khi hoàn cảnh vũ trụ trở về, cấm kỵ không bị hạn chế có thể cất bước ở trong thiên địa. Như vậy một ngày này sẽ là các ngươi quần tộc hạo kiếp ngày. Tô Viêm lạnh cả sống lưng, tương lai có đại loạn. Thế nhưng đại loạn chỉ có điều là trong bóng tối một đóa bọt nước. Còn có càng kinh khủng hạo kiếp đang đợi táng vực bộ tộc. Đây mới là đáng sợ nhất cùng vấn đề nghiêm trọng. Hiện tại, ngươi có bằng lòng hay không đi lang bạt địa vực điện? Tử Hà Tiên Tử chậm rãi xoay người. Đường cong lộ, bộ ngực đầy đặn cao cao dơ cao. Thần thái lười biếng nói, lấy thiên phú của ngươi, từ bên trong sống sót đi ra có một ít hy vọng. Có thể cho dù là ở hy vọng mong manh, ta cảm thấy ngươi nên theo đuổi. Tô Viêm trầm mặc một hồi, nói rằng, các ngươi đạo điện đã từng có người đi rồi địa vực điện, hơn nữa sống sót đi ra rồi. Không sai. Tử Hà Tiên Tử đứng lên, nàng eo thon tinh tế, thân thể nhẹ nhàng, mở rộng ra một cái ngón tay ngọc, khá là lớn mật gật một cái Tô Viêm cái trán, khẽ cười nói, có lẽ người đời căn bản không biết, vị nào từ địa vực điện đi ra người, đột phá cấm kỵ. Tô Viêm kinh hãi, cả người đều nổi lên, cả người nổi da gà. Từ bên trong sống sót đi ra cường giả bước vào cấm kỵ. Ở cái này phong ấn trong vũ trụ, cấm kỵ đều không thể xuống núi. Nhưng là có người ở hỗn độn tháp địa vực điện, nghịch thiên vượt cửa ải, vượt qua đến cấm kỵ hàng ngũ. Này thật hơi dọa người rồi. Tô Viêm, nghe ta một câu, xông a, xông ra con đường của ngươi, vì ngươi quần tộc tranh thủ một tia hy vọng. Tử Hà Tiên Tử đứng lên đến, nụ cười sán lạn, nói rằng, cùng với quỷ chết, không bằng giống người đàn ông một dạng đứng chết. Nhìn thấy Tử Hà Tiên Tử cổ vũ dáng dấp của chính mình. Thế nhưng nghe đến phía sau câu nói này, Tô Viêm mặt tối sầm lại, này sẽ không nói điểm êm tai, ta sẽ chăm chú cân nhắc. Nghe được Tô Viêm đáp lại, Tử Hà Tiên Tử quay đầu, xách hỗn độn đệ thất tử cổ áo, lôi kéo một cái tử thi, anh Tư Hiên ngang đi rồi. Người xung quanh ngạc nhiên, một vị này tiểu tiên, không ngờ so với Tô Ngoan Nhân còn muốn dã man. Tô Viêm, ta giúp người mưu điểm phúc lợi. Tử Hà Tiên Tử cười khẽ, âm thanh từ phương xa truyền đến. Ở đây chờ ta đi, ta hy vọng ngươi có thể chăm chú cân nhắc. Ta không phải là chuyện giật gân, một ngày này đến, sẽ không vượt qua hơn 100 năm. Ngươi cảm thấy lấy tiến độ tu luyện của ngươi, có thể ở mấy chục năm bước vào tuyệt đỉnh đại năng sao? Mặc dù là ngươi có thể vượt cửa ải đến một cái này lĩnh vực, ngươi cảm thấy trong tương lai ngươi có thể tạo được trợ giúp sao? Ngươi là các ngươi quần tộc thế hệ tuổi trẻ tối cường giả. Ngươi nên gánh vác những này sứ mệnh. Thoáng trầm trọng âm thanh vang vọng ở Tô Viêm trong tai. Hắn nhìn Tử Hà Tiên Tử rời đi hình bóng, có một loại ảo giác, cái tên này sẽ không phải chính là từ đạo điện sống sót đi ra vị nào chứ. Nghĩ đến nơi này, Tô Viêm run rẩy một cái. Làm sao biết nàng không thể là cấm kỵ đi. Bất quá hôm nay Tô Viêm được rất nhiều muốn biết sự tình. Tối thiểu biết rõ bọn họ quần tộc lai lịch, tuy rằng khó có thể tìm hiểu đến thiên đình thời đại. Tương lai biến số rất lớn, duy chỉ có tự thân mạnh mới có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Vì quần tộc, vì quê hương, Tô Viêm trong cơ thể nhiệt huyết khuấy động, như một vị nhiệt huyết thiếu niên, không sợ sinh tử. Chỉ vì bảo vệ hắn quần tộc, hắn hít sâu một cái, bình tĩnh lại, bắt đầu dưỡng thương, hắn muốn dành thời gian khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Đang tiến hành tìm tòi này trong không gian thí luyện tồn tại đạo cung pháp. Nhanh chóng tìm tới mở ra địa vực điện phương pháp, nơi này cuối cùng cũng coi như yên tĩnh rồi. Toàn bộ trong thí luyện không gian mặt lặng lẽ. Rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày mấy đêm huyết chiến, để bọn họ một lần nữa nhận thức Tô Ngoan Nhân. Lại nói, có thể ở Tô Ngoan Nhân bên người tu hành, có vẻ như là một cái rất tốt sự. Có người đột nhiên nói rằng, để người nơi này đều nở nụ cười, thí luyện không gian bên ngoài, các cường giả lẳng lặng đợi, muốn ngay lập tức hiểu rõ bên trong phát sinh cái gì. Cho tới hỗn độn lưỡng tử trung thực, đại khí không dám thở, đạo điện tam đại bá chủ liền đứng ở trước mặt bọn họ, áp bức bọn họ nghẹt thở. Cuối cùng, làm trong không gian thí luyện, một vị tiên linh khí chất 10 phần cô gái mặc áo tím đi ra chớp mắt, hấp dẫn toàn trường ánh mắt chú ý. Chỉ có điều làm các cường giả nhìn thấy, nàng lôi kéo một bộ tử thi. Mỗi một người đều trố mắt ngoác mồm. Lão thất, tứ tử giận dữ. Hắn mặc dù là cái người mù, thế nhưng thần hồn năng lượng vẫn còn. Thấy rõ đến thất tử đã chết rồi. Thất ca, bát tử cũng mất khống chế gào thét. Thất ca chết rồi, bị Tô Ngoan Nhân cho đánh chết rồi. Toàn trường người mất khống chế. Cửu tử cùng thất tử liên tiếp bị Tô Viêm cho đánh chết. chuyện này hậu quả quá kinh người, quần hùng đều đang run rẩy. Sao sẽ phát sinh những này chuyện ngoại hạng? Đây chính là hỗn độn cốc. Nhìn xuống vạn giáo thế lực bá chủ đạo thống, liên tiếp hai đại cấm kỵ chi tử bị Tô Ngoan Nhân cho đánh chết. Vô liêm sỉ, ta giết ngươi tiện nhân này. Hỗn độn lưỡng tử gào thét như sấm. Nhìn thấy Tử Hà tiên tử nâng một bộ thi thể trực tiếp ném tới trên đất, điều này làm cho bọn họ phẫn nộ đến mức tận cùng. Thế nhưng lời nói này mới vừa nói ra, hai đại hỗn độn tử máu phun phè phè, kém chút bị băm thành tám mảnh. Lần này Khổng Hiền không có ra tay, Kim Vũ phó viện trưởng một cái tát oanh hai người bọn họ đại hỗn độn tử thần vương thân thể sụp nứt. Lưỡng tử gầm nhẹ, muốn nói cái gì, còn là không dám rồi. Ô nhiễm lỗ tai của ta, Tử Hà tiên tử mặt lạnh lùng nói. Nguyên bản ta muốn ba giọt tiên đạo vật chất, hiện tại ta cải chú ý, lấy ra năm giọt tiên đạo vật chất, có thể mang đi thất tử. Ngươi, hai đại hỗn độn tử kém chút phun máu, dọa dẫm đến bọn họ trên đầu. Ngươi không điên chứ? Còn năm giọt tiên đạo vật chất, mỗi một giọt tiên đạo vật chất, đối với cấm kỵ hao tổn đều không nhỏ. Ta thời gian có hạn, cho các người 10 tức thời gian suy nghĩ, bằng không thất tử ta sẽ giao cho Tô Viêm. Tử Hà tiên tử vững vàng khuôn mặt, hiển nhiên tức giận rồi. Khổng Hiền nhìn một chút thất tử thi thể, hắn sờ sờ đầu chọc nói rằng, thất tử tuy rằng tử vong, chủ yếu là bởi vì nguyên thần bị hao tổn, hỗn độn cốc nên có hắn một phần nguyên thần đèn, hắn còn có kéo dài sinh mệnh hy vọng. Tô Viêm không phải rất tàn nhẫn, sao hạ thủ lưu tình? Thượng Ly một mặt không lành, hai đại hỗn độn tử đều muốn phun máu. Không chính là nói một câu lão bà sao? Ngươi cần thiết hay không? Còn muốn để hỗn độn cốc tổn thất bao lớn? Tô Viêm rất sẽ buôn bán. Kim Vũ phó viện trưởng lắc đầu nói, lần trước dọa dẫm thần tiêu giáo một số lớn, hiện tại lại dọa dẫm hỗn độn cốc. Các ngươi đến cùng ra không ra tiên đạo vật chất vì hắn mua mệnh. Hai đại hỗn độn tử sắc mặt dữ tợn, thất tử còn có thể cứu, không đến nỗi hỏng bét như vậy. Bọn họ nhận định thua với Tô Viêm là bại bởi thân xác, mà không phải toàn thịnh thời đại chiến lực, còn có trở mình hy vọng. Đã đến giờ, Tử Hà tiên tử đàng hoàng trịnh trọng, lại mang theo thất tử, hướng về thí luyện không gian đi đến. Một ít cường giả líu lưỡi, nếu như đem thất tử giao cho Tô Viêm, thất tử vận mệnh khẳng định vạn phần thê thảm. Chờ một chút, tứ tử đột nhiên đứng lên đến, gầm nhẹ nói, tiên đạo vật chất có thể trả giá, thế nhưng năm giọt không thể, chúng ta chỉ có thể lấy ra hai giọt. Nhiều hơn nữa lời nói, để Tô Viêm đi hỗn độn cốc đòi hỏi đi thôi. Bốn phía náo động, hai giọt tiên đạo vật chất, nói lấy ra liền lấy ra. Thủ bút quả nhiên đáng sợ. Tử Hà tiên tử hơi vắng lặng một hồi, chính là đem thất tử thân xác vứt cho bọn họ. Hai đại hỗn độn tử thở phào nhẹ nhõm, vốn định trực tiếp mang theo thất tử thân xác rời đi hỗn độn tháp khu vực. Bất quá khi thấy đạo điện tam bá chủ độ nguy hiểm ánh mắt, lưỡng tử nhắm mắt, giao ra hai giọt tiên đạo vật chất. Đây chính là bọn họ bảo mệnh chi vật. Chỉ cái này hai giọt, nhiều hơn nữa cũng là không bỏ ra nổi đến rồi. Kim Vũ phó viện trưởng đem hai giọt tiên đạo vật chất giao cho Tử Hà tiên tử. Đồng thời hắn đối với phụ cận người quát lên, chư vị, chiến dịch này tịch thu phá hoại quy củ, đạo điện sẽ nghiêm trị không tha. Này hai giọt tiên đạo vật chất, ta đạo điện có phải là cũng xảy ra chút lực, coi như là bồi thường Tô Viêm đi. Nói chung ta đạo điện sẽ không làm xấu quy củ sự tình. Còn có hỗn độn tháp thử thách đã mở ra, đạo điện sơn môn mở ra, quảng chiêu đệ tử, toàn trường tất cả đều là tiếng ủng hộ. Chuyện này đạo điện làm ra xác thực đẹp đẽ, không có cúi đầu trước hỗn độn cốc, hai đại hỗn độn tử cũng xám xịt rời đi, không dám nói. Có chút người thở dài nói, Tô Ngoan Nhân, một vị tuyệt thế bá chủ, vô địch thiên hạ, ai có thể tranh đấu? Toàn trường ồ lên, tam tử thảm bại, thành tựu Tô Viêm vô thượng uy danh. Trận chiến này đại thắng, tương tự để Tô Viêm uy danh nâng cao một bước, truyền đi vạn tộc ồ lên. Thời khắc này Tô Viêm, đúng là ở hỗn độn đại địa, như mặt trời ban trưa. Thậm chí có người làm ra suy đoán kinh người, đạo điện có thần bí bá chủ có ý che chở Tô Viêm. Chuyện này cũng gợi ra sóng lớn mênh mông, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.